Chương 01, bán ta một tòa thành. Cái gì ngươi muốn bán ta một tòa thành? Lưu Phong trừng lớn hai mắt, nhìn qua trước mắt ông lão tóc bạc, tràn đầy khó có thể tin. Không sai, bằng hữu của ta, ta lãnh địa, còn có một tòa thành đều bán cho ngươi. Tạp đặc thanh âm giả nua tràn ngập chân thành. Ngươi để cho ta chậm rãi. Lưu Phong cau mày nói, hắn có chu tờ kinh nghi bất định, làm nhiều lần như vậy sinh ý, lần này là điều kỳ quái nhất sự tình một trong. Tạp đặc đồng tử lấp loe xuống, vội vàng nói, bằng hữu của ta, ngươi tại lo lắng cái gì là để ý thân phận sao? Không đợi Lưu Phong trả lời, hắn nói tiếp, đừng lo lắng thân phận, ta sẽ đem tước vị quý tộc QNZ cùng một chỗ bán cho ngươi. Lưu Phong hai mắt nhắm lại, cái này khiến hắn rất là tâm động, nhưng vẫn là cẩn thận nói, tạp đặc, ta không phải rất minh bạch, ngươi vì cái gì đem lãnh địa bán đi, thậm chí đem tước vị quý tộc QNZ bỏ qua. Ta già rồi. Tạp đặc thở dài nói, ta năm nay 70 tuổi, không có bao nhiêu năm có thể sống, hậu bối lại không hăng hái, chỉ có thể đem lãnh địa bán đi, đi cái khác thành lớn phát triển, mới là tốt nhất. Lưu Phong đối với lời này, một vóc dáng cũng không tin, nhưng hắn vẫn là quyết định hỏi một chút, đạo, giá cả bao nhiêu? Toàn bộ hết thảy 100 mai kim tệ. Tạp đặc nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng đen, công phu sư tử ngoạm. Phốc. Lưu Phong vừa uống đến trong miệng nước liền phun tới, trừng mắt hai mắt hồ, tạp đặc lao đầu, ngươi tại sao không đi đoạt? Hắn cũng không phải vừa tới đến thế giới này tiểu bạch lăn lộn một tháng, hắn nhưng là biết đạo nhất trăm kim tệ giá trị là cỡ nào to lớn. Tạp đặc lao chùi đi trên mặt với nước, không thèm để ý nói, đây chính là một cái lãnh địa, một tòa thành trì, còn có nam tước tước vị quý tộc, 100 kim tệ cũng không quý, tại địa phương khác. Nhưng là muốn tăng gấp mấy lần. Khụ khụ. Lưu Phong miệng hơi cười, cười tủm tỉm nhìn qua có chu tờ lúng túng tạp đặc. Ngươi cũng biết, kia là tại địa phương khác, 30 mai kim tệ, đây là ta sở hữu gia sản. Cái này quá ít. Tạp đặc còn muốn lấy một chút giá, nhìn thấy Lưu Phong chính thu dọn đồ đạc rời đi, vội vàng hô, được, liền 30 mai kim tệ, thành giao. Lưu Phong lườm tạp đặc liếc mắt, tức giận nói, tạp đặc. Ta hoài nghi 30 mai kim tệ đều là thua thiệt. Ha ha ha, bằng hữu của ta, sẽ không thua thiệt. Theo ngày mai bắt đầu, ngươi chính là nam tước đại nhân, vẫn là có được lãnh địa phương quý tộc. Tạp đặc lộ ra một ngụm lớn răng đen, cười ha hả nói. Ta nhưng không có 30 mai kim tệ, chỉ có giá trị 30 mai kim tệ hàng hóa. Ngươi nguyện ý, như vậy thì thành giao đi. Lưu Phong thở dài nói. Hai mắt đầy vẻ không muốn nhìn qua sau lưng hai cái dương lớn. Đương nhiên có thể, thành giao. Tạp đặc vội vàng hô. Nói xong, tạp đặc vội vàng đi mở hai cái dương, lại bị Lưu Phong ngăn cản, nói, tạp đặc lao đầu, đừng có gấp, ngươi đến làm cho ta tin tưởng ngươi nói là sự thật. Ha ha ha. Tạp đặc lộ ra răng đen, vung tay lên nói, không có vấn đề, ngươi bây giờ liền đi với ta lãnh địa. Ta trước mặt mọi người tuyên bố, cũng đem tước vị chuyển cho ngươi, đêm nay ngươi liền có thể vào ở trong thành bảo. Có thể. Lưu Phong đấy mắt hiện lên mỉm cười, dắt tới xe ngựa, đem cái dương mang lên xe ngựa, đánh xe ngựa đi theo tạp đặc phía sau bọn họ. Hắn nhìn qua phía trước mười mấy người đội ngũ, những người kia mặc đơn sơ, hành vi quái dị, mỗi lần nhìn thấy, hắn đều cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi. Lưu Phong là một cái người xuyên Việt, một cái có thể tới trở lại địa cầu cùng thế giới khác người xuyên Việt. Tại một tháng trước đó, hắn chỗ ở trong nhà xem ạ nhìm, không nghĩ tới điện giật sau liền xuyên qua đến thế giới này. Sau đó hắn phát hiện, mỗi ngày có thể tới về xuyên qua một lần, còn có được một cái 2 mét khối mét lớn nhỏ bên trong không gian, đây chính là hắn kim thủ chỉ. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu mê mang. Rất nhanh Lưu Phong làm lên xuyên qua lượng giới hai đạo con buồn, đem địa cầu bình thường đồ vật mang tới bên này bán ra, cũng làm cho hắn góp nhặt bắt đầu một điểm tiền tài. Đi qua Lưu Phong một tháng thận trọng thăm dò, cùng bộ lấy tình báo, đạt được một cái kết luận. Đây là một cái thế giới kỳ diệu, đồng dạng cũng là một cái vũ khí lạnh thời đại, văn minh trình độ liền cùng địa cầu 7 thế kỷ thời kỳ không sai biệt lắm. Cũng chính là chế độ nô lệ cùng chế độ phong kiến cùng tồn tại thời đại. Mà hôm nay tạp đặc, chính là hắn khách hàng cũ một trong. Đương nhiên, muốn lao đầu độ lượng mua hắn đồ vật, kia là không cần suy nghĩ. Tạp đặc tại hắn trong ấn tượng chính là một cái lao quý tộc, lần này thế mà lại muốn đem lãnh địa cùng tước vị quý tộc bán đi. Cái này khiến Lưu Phong cảm thấy 10 phần khó có thể tin. Đó là cái cạm bẫy Lưu Phong nghĩ tới khả năng này, đối phương hiện tại không có trực tiếp dẫn người cướp đoạt hàng hóa của hắn. Như vậy, còn lại Lưu Phong QNZ không thèm để ý, hắn cần gấp một cái có thể dung thân địa phương, một cái thân phận hợp pháp. Còn lại sự tình, hắn không tin chính mình không giải quyết được mấy cái dị giới thổ dân. Làm một cái quý tộc, giống như cũng rất tốt. Lưu Phong nhếch miệng lên, tự lẩm bẩm, một mực ngủ ngoài trời dã ngoại, không có chỗ an thân, vậy cũng không làm sao dễ chịu a. Hắn quyết định, tòa thành kia chỉ cần không phải rất hố, hắn liền mua lại, dựa vào hắn xuyên qua lượng giới năng lực, tại thế giới này làm thành chủ, giống như 10 phần không tệ.